Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 9 cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng. Dù sao Đường Hạ ý tứ, 200 đồng tiền bán đứt bọn họ kia một tia bạc nhược huyết thống quan hệ. Từ đây bọn họ nhất đao lưỡng đoạn, Tống Vân Đức bị chọc tức ôm ngực, trên môi cũng chưa huyết sắc, phảng phất giây tiếp theo là có thể xỉu qua đi, lão công. Lão công, Tống phu nhân đỡ Tống Vân Đức, cũng đi theo vành mắt phiếm hồng, sốt ruột hỏi, ngươi không sao chứ, ngươi mau bình tĩnh lại. Đường Hạ, hắn là ngươi ba ba, ngươi thật muốn tức chết hắn sao? Đường Hạ đem thu khoản mã QR hướng trước bàn đẩy. Lạnh lùng cười, đưa tiền là có thể cứu. Không có tiền ta quản hắn chết sống, Tống Vân Đức thiếu chút nữa bị lời này khí ngất xỉu đi. Đường Hạ tuy hắn mẹ, mặt ngoài nhu hòa, tính tình lại ngạo lại liệt, xem ra muốn cho hắn nhận tổ quy tông. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng, hôm nay liền đến nơi này đi. Ta là thật sự tưởng bồi thường ngươi, Tống Vân Đức thật sâu hít một hơi. Run rẩy đỡ thê tử tay, nỗ lực làm chính mình không bị khí ngất xỉu đi. Hôm nào, ta lại đến xem ngươi, Đường Hạ xua xua tay, chán ghét nói. Chạy nhanh lan, không bao giờ gặp lại, đừng tới ghê tởm ta. Tống phu nhân đỡ Tống Vân Đức ra cửa khám môn. Nước mắt nháy mắt rơi xuống, đứa nhỏ này, ai, Tống Vân Đức banh mặt, sắc mặt khó coi lên xe, thật lâu chưa nói ra lời nói tới. Hắn oán ta, cũng bình thường, Tống phu nhân âm thầm sốt ruột, chính là, tử nghiệp bệnh, nếu thật muốn đến kia một bước. Khả năng cái này ca ca có thể xứng đôi thượng, không đề cập tới trước đem hắn tiếp trở về. Tống Vân Đức nhíu mày trừng mắt nhìn thê tử liếc mắt một cái. Ta là thật muốn làm hắn về nhà, tử nghiệp nếu thật sự tới rồi gan nhổ chồng kia một bước. Không còn có tử thành sao? Tống phu nhân cúi đầu, ánh mắt lập lòe một chút, không biết xuất phát từ cái gì lý do, không dám xem trượng phu đôi mắt, ủy khuất nói. Là ta nói sai rồi, ta tôn trọng người ý kiến, dù sao cũng là người thân nhi tử, bà mẹ cũng không phản đối hắn tiến Tống ra. Tống phu nhân chuyện vừa truyền, ủy khuất mặt nước mắt, này không phải đều vừa vặn sao, ta là cái đương mẹ nó, ta tưởng tượng đến nhi tử thân thể, ta liền sốt ruột, lời nói đổi lời nói liền nói đến nơi đây. Tống Vân Đức ánh mắt nhu hòa chút. Yên tâm, ta đã liên hệ tới rồi nước ngoài nổi danh chuyên gia. Tử nghiệp khẳng định sẽ bình an lớn lên. Tống phu nhân chậm rãi gật gật đầu. Ân, Tống Vân Đức thở dài. Ta tưởng tượng đến hắn mụ mụ đi thời điểm xem ta ánh mắt. Ta liền lương tâm bất an. Khả năng thật là cao tuổi. Đến ta cái này số tuổi. Luôn là tưởng sự tình trước kia. Gần nhất ta mơ thấy quá hắn mụ mụ rất nhiều lần, Tống Vân Đức suy sụp nói. Ta mơ thấy nàng cả người là huyết đứng ở ta trước mắt. Dùng cái kia ánh mắt nhìn ta, ta này trong lòng, ai, ta tưởng bồi thường nàng nương hai, làm nàng ngầm có thể an. Tống phu nhân gật gật đầu. Dịu ngoan nói, ta đều nghe ngươi, không được chúng ta liền đi mời người làm pháp sự, siêu độ một chút nàng, hệ thống. Kiểm tra đo lường đến địch ý cảm xúc cộng 10000, cộng 10000, cộng 10000, hệ thống tự động mở ra phòng ngự hình thức, địch ý cảm xúc giá trị đã đổi thành phòng hộ công cụ. Đường Hạ nhìn hệ thống lại một lần phát ra cảnh báo, lại cho hắn chuẩn bị phòng lang bình xịt, điện giật đèn pin chờ một loạt phòng thân trang bị, lạnh mặt lấy ra một cái nghiên cứu một chút. Này địch ý tới nhanh như vậy cương, lại vừa lúc là kia hai người vào cửa thời điểm bắt đầu. Nói là thiệt tình tưởng nhận hắn, quỷ đều không tin, hoặc là lương tâm khó an tưởng an ủi chính mình. Hoặc là chính là có khác sở đồ, Đường Hạ cầm lấy di động cho hắn cữu cữu đã phát điều tin tức. Tống Vân Đức tới tìm ta, hắn không có hào tâm, về sau nếu là lại tìm ngài. Ngài trực tiếp đem hắn đánh ra đi, qua hảo một thời gian. Đối phương đều không có hồi phục, Đường Hạ có chút lo lắng. Cứu cứu ở vội vẫn là làm sao vậy? Đang muốn cho hắn mợ gọi điện thoại thời điểm, đối diện rốt cuộc hồi phục. Ta vừa rồi tự cấp người làm phẫu thuật, ngươi không nhận. Đường Hạ bĩu môi, hồi hỏi, ngài cảm thấy ta sẽ nhận. Ta thiếu tâm nhãn à. Cứu cứu, liền biết ngươi sẽ không nhận, Đường Hạ nhấp khởi miệng. Lúc này mới có vài phần cười bộ dáng. Phía trước ngài không phải còn lo lắng tới. Cứu cứu, ngươi trưởng thành, ta không nghĩ thế ngươi làm quyết định. Sợ ngươi về sau hối hận. Đương nhiên, nếu giết người không phạm pháp, ta có thể cơ thể sống giải phẫu hắn một vạn biến, Đường Hạ khẽ cười một tiếng. Mặt mày đều nhu hòa xuống dưới. Hắn có thể tưởng tượng ra tới hắn cứu cứu nói lời này là cái gì biểu tình. Đối phương nhất định là vẻ mặt nghiêm túc, nói như vậy làm người khủng bố nói. Nói đến cũng kỳ quái. Hắn ông ngoại là trung y, hắn cứu cứu càng muốn học tây y, vẫn là ngoại khoa, học còn đặc hảo, hắn biểu thì cùng biểu ca đều cùng cứu cứu giống nhau. Đánh tiểu liền đối thủ thuật đao cảm thấy hứng thú. Chỉ có hắn, nhận ca gia truyền trung y tay nghề, Đường Hạ mỉm cười hồi. Ta cả đời sẽ không bước vào Tống gia môn, việc này không nói cho ta ông ngoại đi. Cứu cứu, không, Đường Hạ, đừng nói cho hắn, tỉnh sinh khí, cứu cứu. Cuối tuần trở về sao? Ngươi tỷ nói mang cuối tuần buổi tối bạn trai về nhà ăn cơm. Ngươi ca cũng về nhà, Đường Hạ một phách cái bàn. Hồi, vì rằng thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, hiện tại một tháng đều đi qua. Hắn chỉ trị 500 cái người bệnh, dư lại 2 tháng muốn hoàn thành 1.000 năm mục tiêu. Nhưng là nàng tỷ đều đem dã nam nhân lãnh về nhà. Hắn khẳng định phải đi về trấn cửa ải. Lúc chạng vạng, bác trai bác gái nhóm cơm nước xong lúc sau liền ở phòng khám bệnh phía trước trên quảng trường nhỏ. Đi bộ, cách vách Vương A-di mang theo nhà nàng Long Nhãn đi giảm béo. Kia cậu quá béo, ai nhìn thấy ai hỏi, nhà ngươi cậu tử như thế nào lại béo? Vương A-di sửa đúng nói. Không, 2 ngày này gầy 2 lượng, cùng nàng quen biết quen thuộc bác gái đột nhiên nhớ tới. Nhà ngươi Long Nhãn mấy ngày hôm trước có phải hay không dạ dày không hào tới? Hảo sao? Vương A-di cười nói. Sớm hảo, Đường Hạ cấp khai dược. Ngày hôm sau tinh thần đầu thì tốt rồi, nay tiểu đại phu còn rất có ý tứ. Lại có thể cho người xem bệnh, lại có thể cho sủng vật xem bệnh kia nhưng không? Vương A-di thâm niên fan một giây online, khen nói. Đường Hạ những cái đó giấy khen cùng cúp bài thật lớn một loạt. Nhà bọn họ di truyền sẽ xem bệnh, làm bác sĩ đều phải chú ý thiên phú, hắt xì. Hắt xì, Đường Hạ liên tiếp đánh 2 cái hắt xì. Tâm nói ai lại nhắc mãi hắn đâu. Nhạc Dương lôi kéo hắn đại tàng ngao, đem xe chạy đến phòng khám bệnh cửa. Đường Hạ nhăn nhăn mày, hiện tại thấy siêu xe liền có loại tưởng đá bay xúc động nha. Toàn năng bại thi đại thiên sư cũng sẽ cảm mạo. Nhạc Dương từ cửa sổ nơi đó lộ ra đầu, cười đến vẻ mặt ánh mặt trời. Ta mang đầu hổ tới phúc cha, Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới. Hoan nghênh đầu hổ tiểu bằng hữu, Nhạc Dương tức khắc giờ khóc giờ cười. Ta còn là không bằng ta cầu được hoan nghênh, Đường Hạ đã không ra một gian phòng khám. Chuyên môn cấp sủng vật dùng, đầu hổ còn nhớ rõ hắn. Nhìn đến Đường Hạ còn hưng phấn lắc lắc cái đuôi. Đường Hạ cười phủng đầu hổ mặt nhìn nhìn. Ngươi quá ngoan đi, thế nhưng còn nhớ rõ ta. Miệng không thành vấn đề. Thể chất hảo, khôi phục hảo, Nhạc Dương nhìn đến đầu hổ ngoan ngoãn nhậm sờ. Không thể không thừa nhận. Đường Hạ thật sự thảo động vật thích. Hắn nhìn đến trên tường treo cờ thường. Đột nhiên phản ứng lại đây. Ta cũng đến đưa ngươi một cái cờ thường. Viết thượng cứu ta mạng chó gì đó. Ký tên viết đầu hổ, Đường Hạ chạy nhanh cự tuyệt. Không cần, cảm ơn, Nhạc Dương nghiêm túc hỏi. Ngươi không có cảm nhận được đầu hổ thành ý sao? Đường Hạ chỉ nghĩ nói anh em ngươi là cái đậu bức sao? Hắn bản chức công tác là trung y phòng khám bệnh quải cứu ta mạng chó, không cảm thấy rất kỳ quái sao? Vừa thấy Nhạc Dương sắc mặt, Đường Hạ liền nhìn ra điểm vấn đề tới. Ngươi, có phải hay không thân thể không tốt? Nhạc Dương tùy tiện xua xua tay. Ta chính là có điểm thượng hòa. cùng huynh đệ ăn lẩu ăn, uống nhiều thủy là được. Đường Hạ nhìn hắn đôi mắt. Để ý Thiết Hạ Mạch sao? Không đến mức đi, Nhạc Dương xấu hổ ho khan một tiếng. Vẫn là ngoan ngoãn bắt tay vói qua. Đến đây đi đại thiên sứ, Đường Hạ một sờ liền cười. Ngươi trong miệng khẳng định tất cả đều là phao. Nóng tính như vậy vượng, hẳn là ngủ cũng không tốt, ăn cơm không ăn uống. Đại thiện khó hạ, Nhạc Dương trợn mắt há hốc mồm. Đại thiên sứ, ngươi là thần tiên đi. Ta là thần tiên ba, ta cho ngươi khai điểm trừ hỏa dược. Đường Hạ lúc này cho người ta xem bệnh dục vọng, mãnh liệt giống 12 giờ Thái Dương, đặc biệt mãnh liệt. Nhạc Dương cười nói, hành, ngươi xem đến đây đi. Đường Hạ đem gói thuốc hảo. Ta chính mình xứng dược, tổ truyền bí phương, ăn liền thấy hiệu quả, tổng cộng 46 đồng tiền. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, Nhạc Dương chạy nhanh quét mã chi trả. Ngươi lại xem người lại xem sủng vật, ở một cái trong phòng không được, ngươi đồ vật cũng không đầy đủ, muốn hay không đem lầu hai cải biến một chút. Đường Hạ lắc đầu. Ta đã đơn độc không ra một gian phòng khám cấp sủng vật dùng. Lầu hai là ta trụ địa phương, ta không có tiền lăn lộn, Nhạc Dương hào phóng nói. Ta mượn ngươi, Đường Hạ như cũ cự tuyệt, không cần, ta không nghĩ thiếu nhân tình, này tính nhân tình gì? Chúng ta không phải bằng hữu sao? WeChat đều bỏ thêm, Đường Hạ bật cười. Ngươi giao bằng hữu như vậy tùy tiện sao? Nhạc Dương cười ha hả giải thích. Phân người, đáng giá giao giao, không đáng giao không giao. Ngươi yêu cầu tiền thời điểm nói chuyện, ta không phải vay nặng lãi. Đúng rồi, ta xem ngươi cũng thích cẩu. Ngươi thích cái dạng gì? Ta đưa ngươi một con. Đường Hạ vẫn là lắc đầu. Ta là bác sĩ, ta có chức nghiệp đạo đức. Nhạc Dương bất đắc dĩ. Vậy ngươi muốn cẩu có thể tới ta nơi này mua, ta cho ngươi đánh gãy. Đường Hạ lúc này mới gật đầu. Đa tạ, chờ Nhạc Dương đi rồi. Hắn xem xét hệ thống, danh ngạch chỉ bỏ thêm một cái, đầu hổ chưa cho khai dược, lần này không tính khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như vào một bước. Hệ thống, ngươi còn kém 1.500 nhiều bước. Thời gian còn thừa 2 tháng, Đường Hạ ôm ngực, tâm tác, này ngốc nhi tử, hẳn là bán đi. Nhạc Dương trở về ăn dược, ngày hôm sau liền phát hiện trong miệng phao nhỏ một vòng. Đang muốn cùng Đường Hạ nói hắn đại thiên sứ kỹ năng mãn phân. Cùng hắn cùng nhau ăn lẩu phát tiểu liền cùng hắn phun táo. Kia ra tiệm lẩu dùng mẹ nó cái gì nguyên liệu, quá thượng hòa, ta trong miệng một miệng phao. Đau đến mở không nổi miệng. Nhạc Dương, ta nhận thức một cái đại thiên sứ. Ăn hắn dược, hôm nay ta đã không đau. Phao đều nhỏ một vòng, thần thanh khí sảng chấm JPG nghiêm minh. Thảo, cái gì đại thiên sứ như vậy nghiêu bức. Giải kéo phất vẫn là Lucifer. Ngươi cho ta đề cử một chút. Nhạc Dương đem Đường Hạ WeChat đề cử qua đi. Chỉ chốc lát sau hắn bằng hữu lại gửi tin tức lại đây. Ta gọi điện thoại hỏi, đại thiên sứ hôm nay buổi tối về nhà, phòng khám bệnh đóng cửa, hắn nói ngươi cái kia dược ta cũng có thể ăn, ngươi chờ, ta đi tìm ngươi. Nhạc Dương, ngươi mẹ nó đừng tới, ta chính mình đều không đủ. Nghiêm Minh tức giận mắng hắn, đây là dược, lại không phải đường đậu, ngươi ăn như vậy nhiều làm gì, ta lập tức tới rồi, ta liền ở ngươi cầu tràng phụ cận đâu, không bao lâu. Nghiêm Minh lái xe đi vào cầu tràng, Nhạc Dương đang xem huấn cẩu lão sư ở mặt cỏ thượng huấn cẩu. Một đám chó con tử nghe được động tĩnh đều cảnh giác gâu gâu, Nghiêm Minh trêu chọc hỏi. Ngươi thích động vật liền dưỡng điểm dã, nuôi chó nhiều không tiền đồ, nhìn này một đám, hung cũng nãi bẹp, ngươi cũng dưỡng cái sư tử, Nhạc Dương ghét bỏ nói. Ta có bệnh à, cắn ta làm sao bây giờ? Nghiêm Minh nhìn đến tả hữu không ai, kéo ghế ngồi xuống sau nhỏ giọng nói, người phía tây miếng đất kia thêm ngươi biết ai mua sao? Ai lớn như vậy bút tích? Nhà cái, Trang Dung, hắn đem miếng đất kia đổi thành vườn bách thú tư nhân. Cũng không buôn bán, liền dưỡng sư tử, dưỡng con báo, còn có hoàng kim mãng gì đó, một cái so một cái hung. hôm nay ta không tin người chính cấp khuân vác đâu. Ta đi nhìn, có một con thành niên màu trắng hùng sư, là Trang thiếu gia độc sủng, bị bàn cùng tôn tử giống nhau ngoan ngoãn, nhắc tới Trang Dung tên này. Phú nhị đại đều biết, nhà cái tài lực, bọn họ loại này phú nhị đại căn bản vô pháp so. Hơn nữa Trang Dung thân thể không tốt, không thế nào thích giao tế, bọn họ không có tiếp xúc quá, bất quá nghe thấy nghe được không ít Trang lão gia tử cả đời phong lưu. Lộng vô số thư sinh tử về nhà, liền thê tử chết đều là tiểu tam tạo thành, này liền làm cho Trang Dung từ nhỏ tính tình vặn vẹo. Tàn nhẫn độc ác hung ác nham hiểm cố chấp, 16 tuổi liền chính mình lộng cái công ty game, một năm liền phát triển trở thành quốc nội lớn nhất công ty game. Dù sao ở trong nghề, hắn ăn cơm người khác liền canh đều uống không đến, trực tiếp quét ngang, một nhà độc đại, đặc biệt tàn nhẫn, không ngừng là đối ngoại như thế. Đối nội đồng dạng tàn nhẫn, vị này ra cũng không biết như thế nào thao tác. 18 tuổi năm ấy liền lén lút thành hắn ba công ty cổ đông. Vào hắn ba hội đồng quản trị, có loại không cần đối phương lập thái tử, chính mình liền phải tạo phản đăng cơ ý tứ, đồn đại tháng trước hắn quá 20 tuổi sinh nhật ngày đó. Đem một cái tư sinh tử đệ đệ đánh gãy tay chân từ trên lầu ném đi xuống. Đem hắn ba trực tiếp khí vào bệnh viện, thiếu chút nữa trước tiên tiếp hắn ba ban. Cũng không biết thật giả, dù sao nhắc tới Trang Dung. Tàn nhẫn độc ác tính tình kém, thanh danh không tốt, nhưng là cái thương nghiệp kỳ tài. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, điên lên không chỗ nào cố kỵ, phú hào trong giới đều sợ hắn, Nhạc Dương bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy, người bình thường cũng chưa hắn cái kia quyết đoán, ta sợ chết, nuôi chó khá tốt Nghiêm Minh cảm khái nói. Bất quá hắn cái kia thân thể trạng thái, ta cảm thấy, hắn không chuẩn đều sống không qua hắn ba, càng đừng nói những cái đó tư sinh tử, muốn ta như vậy thông minh có khả năng, lại sống không được mấy năm, ta khả năng so với hắn còn điên, Nhạc Dương ghét bỏ đạp huynh đệ một chân. Không kiên nhẫn hỏi, người như thế nào cùng lão thái thái giống nhau, vô nghĩa nhiều như vậy. Chạy nhanh uống thuốc, đại thiên sứ dược ăn liền thấy hiệu quả, lúc này đường đại thiên sứ hạ đã về đến nhà. Đang ở chịu đựng trong đời hắn lần đầu tiên đại nguy cơ, mở. Tiểu Bảo Nhi, ngươi chừng nào thì cho ta lãnh con dâu trở về. Ngươi đều 23 tuổi, ngươi như thế nào một chút đều không nóng này. Các ngươi trường học như vậy nhiều xinh đẹp cô nương, ngươi như thế nào một cái cũng chưa coi trọng. Vấn đề là ngươi lớn như vậy, cũng không thấy ra ngươi đối cái nào nữ hài có hảo cảm. Bảo Nhi à, ngươi thích cái dạng gì? Đường Hạ, ngoặc kép, cứu mạng, hết chương.